Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương đó là Hỏa Thần Thuật. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi trả thù xong thì Lâm Bắc Thần cũng phải gánh chịu cái gọi là cái vấn đề do nhập thần để lại. Đấy là hắn đã hoàn toàn mất sạch tu vi, phải tu luyện thần thuật. Và cái bà đại chủ giáo tên là Vọng Nguyệt ở trên tỉnh lỵ hoặc là đại khái là cái thành thị cao hơn có dặn dò hắn, mặc dù nó nhiều lần khuyên nhủ hắn đến cái nơi cao cấp hơn để phát triển, nhưng hắn vẫn quyết định ở lại Lâm Bắc Thần, thì dặn dò hắn là ở đây thì phải cẩn thận và tu luyện các kiểu. Vậy thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Lâm Bắc Thần cũng gật đầu, Vọng Nguyệt đại chủ giáo cũng không ngại phiền phức mà dặn dò. Có một điều ngươi cần phải biết rõ, cho dù ngươi ở đâu thì việc tu hành thần thuật tuyệt đối không thể bỏ. Nếu không, thực lực của ngươi sẽ không thể khôi phục, như vậy thì mọi chuyện đều sẽ bị cản tay. Muốn giành lấy vinh quang cho học viện số 3 cũng chỉ có thể là lời nói suông. Ta đồng ý tu luyện thần thuật, Lâm Bắc Thần rất thức thời mà bày tỏ thái độ. Vọng Nguyệt đại chủ giáo hài lòng gật đầu, mỉm cười nói, quá trình tu luyện thần thuật của ngươi, ta sẽ đích thân lập ra, sau đó tần chủ tế sẽ đích thân truyền dạy. Nếu như ngươi có cái gì không hiểu, đều có thể tìm nàng để trưng cầu ý kiến, để ngươi có thể ra vào thần điện một cách thuận tiện hơn. À, từ ngày hôm nay trở đi, ngươi sẽ là chủ tế của Vân Mộng Thần Điện. Lâm Bắc Thần ngáo ra, rồi lập tức thú huyết quán sôi sùng sục lên. Là tần nữ thần đích thân truyền dạy sau. Nói như vậy thì sau này bất cứ lúc nào cũng có lý do để cùng với tần chủ tế, sớm chiều bên nhau, vui biết chừng nào. Sông khuất núi trùng, ngờ tắt lối, liễu xanh hoa thắm, lại thôn xa, tốt quá, cảm giác nhân sinh đã đạt đến cao trào. Hắn ngay lập tức phấn khích vạn phần bày tỏ thái độ. Đại giáo chủ, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ dốc toàn lực, theo tần chủ tế chăm chỉ học tập, tiến bộ mỗi ngày, xua đuổi quân giặc, khôi phục. Có vẻ như hình như ta đến nhầm phim trường. Trong đầu hắn chợt lóe lên vô số ý nghĩ, đột nhiên lại nắm bắt được một tin tức khác. Hả? Ngài vừa mới nói là ta trở thành chủ tế của Vân Mộng Thần Điện sao? Được thăng chức rồi à? Ta biết ngươi là không màng danh lợi, cũng không có hứng thú với những chức vụ và danh hàm này, cho nên chỉ là xưng hô danh dự mà thôi, không cần phải tuyên bố với bên ngoài, cũng không phải đảm nhận trách nhiệm tương xứng. Các tế tư của Vân Mộng Thần Điện biết là được rồi. Vọng Nguyệt đại chủ giáo thực sự là rất coi trọng Lâm Bắc Thần, mọi chuyện đều cân nhắc cho hắn. Lâm Bắc Thần có chút đau buồn, thực ra thì có thể công khai với bên ngoài mà, có ai cấm đâu. Nhân tiện để ta ra vẻ, nhân tiện để ta tiếp tục làm người đại diện các kiểu. Chủ tế của thần điện phát sóng trực tiếp bán hàng, vậy thì toàn bộ hàng hóa sẽ bán sạch ngay. Nhưng bây giờ nếu hối hận thì như không có lợi cho thiết kế nhân vật đại công vô tư mà mình đã thiết lập trước đó. Đà tạ đại chủ giáo, Lâm Bắc Thần chỉ đành phải lau vết dầu trên miệng mà nói, ngài thật là tốt với ta. Nói một câu không sợ ngài tức giận, từ nhỏ ta đã không có nương, nhìn thấy ngài ta giống như nhìn thấy bà nội ruột của mình vậy. Vẫn may là hắn phản ứng nhanh, không có nói thành nương ruột. Nụ cười của Vọng Nguyệt đại giáo chủ càng trở nên dịu dàng và nhân hậu hơn, cũng càng ngày càng đánh giá cao Lâm Bắc Thần, thậm chí là có chút cưng chiều. Hắn là một đứa trẻ tốt. Cuộc trò chuyện lần này đã diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, thân thiện và hòa thuận. Ở ngoài cửa, tân chủ tế đang yên lặng chờ đợi. Vị chủ tế được mệnh danh là đệ nhất nữ thần của thần điện kiếm chi chủ quân ở đế quốc Bắc Hải. Bất kể lúc nào và ở đâu, bất kể thế giới, nội tâm là giận hờn vui buồn, thì trên gương mặt xinh đẹp tuyệt thế đó, từ đầu đến cuối đều thờ ơ không chút gợn sóng. Cửa phòng mở ra, Vọng Nguyệt đại giáo chủ từ bên trong bước ra. Trước tiên người cứ ở đây nghỉ ngơi vài ngày, đợi cho đến khi có tin tức chuyển đến là có thể tự do đi lại. Vọng Nguyệt đại giáo chủ mỉm cười bỏ lại một câu như vậy, sau đó quay người rời đi. Tần chủ tế cũng rời đi theo. Hai nữ võ sĩ mặc giáp trụ, sáng loáng vẫn rất tận chức trách để canh giữ ở cửa. Lúc này Lâm Bắc Thần đã có thể khẳng định rằng thực lực của bọn họ chắc chắn còn khủng khiếp hơn so với tưởng tượng của mình. Là cấp tông sư hay là đại tông sư đây? Hắn quay trở về phòng trong lòng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Làm một lần nữa vận chuyển tâm pháp ngư long biến, cảm nhận huyền khí trong cơ thể. Luồng khí xoáy ở đan điền dường như đã lỏng lẻo hơn một chút, mơ hồ có thể cảm nhận được một chút huyền khí như sợi tóc phân tách ra từ trong đan điền rồi du tẩu trong kinh mạch. Chỉ là chút huyền khí nhỏ bé này không cải thiện lớn đối với trạng thái cơ thể của hắn. Cho dù Lâm Bắc Thần muốn cho mình một ngụm thủy hoàn cũng không thể làm được. Nhưng dù nói thế nào thì đây cũng là một tín hiệu tốt. Điều đáng tiếc duy nhất là bởi vì huyền khí quá yếu, không có cách nào cung cấp đủ lưu lượng cho điện thoại, đến mức WeChat cũng không thể sử dụng được, khiến cho nguyện vọng nhỏ bé của Lâm Bắc Thần là lôi cẩu nữ thần kiếm tuyết vô danh kia ra mà xả giận một trận thì cũng không thực hiện được. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Tiểu tử thối, nghe nói trò đã tỉnh lại rồi sao? Giọng nói của Sở Ngân ở bên ngoài vọng vào. Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết, lập tức đứng dậy mở cửa. Ba chủ nhiệm khối là Sở Ngân, Phan Nguy Mẫn và Lưu Khải Hải, còn có Hàn Bất Phụ, Nhạc Hồng Hương, Mễ Như Yên, Dương Trầm Chu, Lữ Linh Trúc và những người khác, một nhóm người ùa vào, ngay lập tức bao vây Lâm Bắc Thần ở giữa, giống như tham quan một con gấu trúc khổng lồ, nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới. Hu hu, thiếu gia, người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, ta nhớ người muốn chết. Giọng nói đê tiện và khoa trương quen thuộc vang lên. Vương Trung nước mắt nước mũi giản ruộng lao vào ôm lấy bắp đùi Lâm Bắc Thần, vô cùng kích động mà bật khóc. Đồ chó nhà ngươi! Lâm Bắc Thần nhất thời tức giận, không có chỗ phát tiết, một cước đạp vào mông đít của Vương Trung mà nói. Ta còn chưa có chết, đã ở đây mà khóc tang. Thiếu gia, ta là phấn khích mà. Vương Trung nước mắt giản ruộng nói. Lâm Bắc Thần vẻ mặt bất thiện. Ta nghe nói, trong khoảng thời gian trước đó, ngươi còn dẫn theo người của đội điều tra đi khắp nơi lùng bắt ta. Thiếu gia mình dám, Vương Trung vội vàng thề thốt. Thiếu gia, trong cái tên Vương Trung của ta có một chữ Trung, nổi tiếng là Trung Thành. Coi thiếu gia người giống như nhi tử của mình, thì làm sao có thể phản bội người được chứ? Ta chỉ là để bảo vệ Quang Tương, Thiến Thiến và Thiên Thiên mà thỏa hiệp. Đó là kế tạm thời. Nhân tiện dẫn người của đội điều tra chạy lung tung, như vậy có thể phân tán tầm nhìn và sự chú ý của bọn họ, kéo dài thời gian cho thiếu gia. Ta tìm cái đồ quỷ nhà ngươi chắc. Lâm Bắc Thần lại đạp cho một cái. Vương Trung lập tức mặt mày hớn hở nói, à, thoải mái, cảm giác quen thuộc, bị thiếu gia người đá hai cái, lão nô ta cuối cùng cũng thoải mái rồi, cảm giác thật là hoài niệm. Tất cả mọi người đều không nói nên lời. Trò hồi phục thế nào rồi? Sở Ngân túm lấy Lâm Bắc Thần, sờ khắp người từ trên xuống dưới rồi nói, bọn ta sắp lo lắng chết mất, gần đây trong Vân Mộng Thành xảy ra quá nhiều chuyện, mọi người đều loạn thành một đống, nghe nói là núi Thần Sơn liên tục bị người ta xâm nhập. May mà có cường giả từ thần điện của tỉnh Lỵ và Đại Thành tới tương trợ. Hai ngày nay trong thành mới yên ổn một chút. Chúng ta đã đến đây rất nhiều lần, nhưng thần điện đều không cho phép mọi người gặp mặt trò. Lâm Bắc Thần trong lòng cảm động, hắn đương nhiên có thể nhìn ra được Sở Ngân và những người khác đều là thật tâm. Đến thế giới này, cuối cùng thì cũng có được một số bằng hữu. Không sao, đã hoàn toàn khôi phục rồi, chỉ là hơi yếu một chút thôi. Lâm Bắc Thần đại khái nói một lượt về trạng thái của mình. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tu vi bị tạm phế ư? Dương Trầm Chu là người lớn giọng, lớn tiếng nói. Vậy tiểu tử ngươi, e là sẽ phải gặp rắc rối lớn rồi. Lâm Bắc Thần liền ngạc nhiên, ý gì vậy? Một gã tên là Vệ Danh Thần đến từ Bạch Vân Thành, muốn tìm ngươi gây rắc rối. Dương Trầm Chu nói. Vệ Danh Thần ư? Cái tên này có hơi quen quen. Sau khi Lâm Bắc Thần sửng sốt một chút thì hắn đột nhiên phản ứng lại. Đây không phải là thiên tài tuyệt thế của Bạch Vân Thành trong lời đồn, là đại công tử của Thiên Thảo Hành Tình, đệ tử của Bạch Hải Cầm, vị hôn phu của Lăng Thần đó sao? Tên này đến Vân Mộng Thành rồi à? Người muốn tìm ta gây rắc rối thì nhiều lắm, hắn thì tính là gì chứ? Lâm Bắc Thần không thèm quan tâm. Nếu là trước đây thì có lẽ hắn còn sợ, nhưng mà bây giờ... Ca đã là chủ tế của Vân Mộng Thần Điện, thân mang thần chức, là người được Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ che chở, có mà sợ cây rắm. Dám tới kiếm chuyện, tân chủ tế trực tiếp đánh vỡ cái đầu chó của hắn. Đúng rồi, sau khi ta hôn mê còn xảy ra chuyện gì nữa không? Lâm Bắc Thần nói, cái đồ chó Đàm Củ Kim hất nước bẩn lên người chúng ta đã rửa sạch rồi chứ? Còn cần phải nói sao? Phan Nguy Mẫn tràn đầy vui mừng nói. Nhạc Hồng Hương cũng phấn khích, mọi người đều không sao cả, mọi thứ đều đã trở lại bình thường. Mặc dù Triều Huy Thành của tỉnh Lỵ đã phái thêm mấy vị đại nhân vật đến điều tra những chuyện gần đây, nhưng không hề làm loạn giống như Đàm Cổ Kim. Bây giờ chuyện lớn nhỏ trong thành lại lần nữa do Lăng Thành chủ phủ quản lý. Thành tích của Thiên Kiêu tranh bá chiến cũng đã được xác định và ghi nhận cuối cùng. Đợi đến khi người dưỡng thương xong, lễ trao giải sẽ được tổ chức lại một lần nữa. Nói đến chuyện này, mọi người trong phòng đều mừng rỡ. Học viện số 3 lần này thực sự là thu được lợi ích rất lớn. Với sự lật bàn thành công của Lâm Bắc Thần, những người lần này bị vu oan thành đồng đảng quán, lập tức từ địa ngục bay lên thiên đàng, trở thành anh hùng trong lòng người dân Vân Mộng Thành, đi đến đâu cũng nhận được sự tán tụng và ưu đãi. Còn mấy thương gia được Lâm Bắc Thần trở thành người đại diện bị liên lụy lại càng là khổ tận cam lai, hàng hóa mấy ngày đều bán hết sạch, các thị dân tự phát ủng hộ anh hùng. Người ta đồn rằng dưa hấu của gia đình Ngô Phượng Cốc ở Tiểu Tây Sơn sản lượng năm tới đều đã được đặt trước quá nửa. Chỉ là ông chủ Ngô từ bỏ chính trị chuyển sang kinh doanh, gần đây hậu viện bốc cháy, bị chính thất mỗi ngày đều lôi ra hành hung ở trên cái ván giặt đồ, truy hỏi về chuyện con riêng. Ông chủ Ngô đã khóc không ra nước mắt. Đợi sau khi người ra ngoài, mọi người đã có thể cùng nhau đi nhận giải, Hàn Bất Phụ thật thà nói. Lâm Bắc Thần thì bất lực để mà phỉ nhổ, cái gì mà sau khi ta ra ngoài chứ, nói giống như ta đang ngồi tù vậy. Đúng rồi, ngươi không phải đã báo danh nhập ngũ rồi sao? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi, khi nào thì lên đường nhập ngũ? Hàn Bất Phụ nói, chờ ngươi ra ngoài, cùng nhau nhận giải xong rồi đi. Lưu Khải Hải ở bên cạnh cũng nói, tiểu tử này lẽ ra đã phải lên đường từ lâu, Sở Trung Binh cũng đã thúc giục mấy lần, hắn là vì đợi ngươi, cứ trì hoãn thời gian, nghe nói sở trưởng của Sở Trung Binh cũng đã tức giận. May mà có vị lão đại bí ẩn bên phía quân đội coi trọng hắn đã đặc phê cho hắn nghỉ phép ngoài quy định thêm vài ngày. Hàn Bất Phụ mỉm cười cũng không giải thích quá nhiều, Lâm Bắc Thần lại vỗ vai. Lão đại ca này hắn thực sự nhận rồi. Đúng rồi, Tiểu Bạch đâu? Lâm Bắc Thần không nhìn thấy Bạch Khâm Vân, điều này có hơi kỳ lạ nha. Mọi người nghe vậy đều bật cười ha ha. Tiểu Bạch vì theo người làm loạn, suýt chút nữa đã chết thẳng cẳng, đã bị cha nàng bắt về nhà đánh đập dữ dội một trận. Nghe nói cái mông cũng bị đánh tét ra thành tám cánh, bây giờ đang ở nhà dưỡng thương. Lưu Hải Hải không nhịn nổi mà nói, cho tuyệt đối không ngờ được rằng Tiểu Bạch lại có thể là cháu gái của đại trang chủ phu nhân của phân trang Thiên Kiếm Tiền Trang ở Hải An Lĩnh, chẳng trách bên người mang theo nhiều tiền như vậy, có thể tiêu tiền như nước. Nghe đồn trước đó nàng học ở bên Hải An Lĩnh, nhưng vì ở bên ngoài quá ngang bướng mà gây ra đại họa, cho nên bị nhét vào Vân Mộng Thành để tiến hành giáo dục tố chất một cách cực khổ. Kết quả là vừa mới học được vài ngày, lại bị tiểu tử trò dạy hư. Mẹ kiếp, lai lịch lớn như vậy, không hổ là Bạch Bạch Phú Bà. Lâm Bắc Thần vô cùng kinh ngạc, đồng thời trong lòng càng âm thầm nhắc nhở bản thân, nhất định phải ôm chặt lấy cái đùi của bạn học Bạch, nhân tiện sau này lừa, à không, là mượn tiền. Nói chuyện phiếm một hồi, nữ võ sĩ ở ngoài cửa bắt đầu thúc giục, mọi người mới miễn cưỡng rời đi. Trong thời gian hơn một ngày tiếp theo, việc ăn uống ngủ nghỉ của Lâm Bắc Thần đều ở trong căn phòng này. May mắn thay, bởi vì căn phòng gần biển, hơn nữa, căn phòng này còn dẫn ra một tiểu hậu viện bên bách núi, cho nên Lâm Bắc Thần cũng không gò bó. Hắn chăm chỉ tu luyện, huyền khí giống như từng sợi tóc từ đan điền tách ra, cũng dần tăng lên. Điều này khiến Lâm Bắc Thần bắt đầu hoài nghi rằng tu vi của mình thực ra không phải vì việc nhập thần mà bị tạm phế. Nếu như choán đủ thời gian, thì có lẽ việc khôi phục tu vi huyền khí hệ thủy của mình cũng là có thể. Ngày thứ ba, tần chủ tế khoác áo choàng chủ tế màu trắng sữa, mang theo một bản kế hoạch tu luyện thần thuật hoàn chỉnh và chi tiết đến trước mặt Lâm Bắc Thần. Những cái này ta đều phải học hết sao? Lâm Bắc Thần nghẹn họng nhìn chân chối từng quyển sách cổ thần học mà tần chủ tế lần lượt tấy ra từ trong bảo cụ chữ vật, nhất thời không khỏi bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đây cũng quá nhiều rồi, ví dụ như cuốn kiếm chi chủ quân pháp chỉ tinh biên này đã dày bằng một lòng bàn tay, cũng không thua kém là bao so với từ điển trên trái đất. Hơn nữa nó còn là cuốn sách mỏng nhất trong tổng số 26 cuốn sách cổ về thần học. Việc luyện tập thần thuật nó khác với các sức mạnh huyền khí tự nhiên. Trước tiên cần phải nghiên cứu các sách cổ khác nhau của thần điện, lĩnh ngộ được ý chí và lòng từ bi của Ngô Thần mới có thể bước vào trạng thái tu luyện sức mạnh thực sự. 26 cuốn sách cổ này là giáo liệu mà Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ đã đích thân lựa chọn. Người hãy học thật kỹ và lĩnh ngộ những ý nghĩa sâu xa về thần đạo ẩn chứa trong đó. Tần chủ tế nhả khí như lan, giọng nói nhẹ nhàng. Cũng không biết có phải là ảo giác của mình hay không mà Lâm Bắc Thần mơ hồ cảm thấy lần này thái độ của tần chủ tế đối với mình hình như nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhưng mà tài liệu nhiều như vậy, cứu mạng à, cảm thấy nhân sinh đã rớt xuống vực thẳm. Cảm thấy giống như đang gặp một cơn ác mộng quay về học tập. Cho dù là những học sinh ham học trên trái đất sắp sửa thi vào trường đại học, cũng không cần phải đọc nhiều sách đến như vậy. Nhìn thấy ánh mắt ẩn chứa sự kỳ vọng của tần chủ tế, Lâm Bắc Thần thở dài buồn bã một hơi, sau đó dứt khoát mở điện thoại ra. Đây là ép một người âm thầm điệu thấp như mình phải bật hách để mà ra vẻ. Hắn cầm quyển kiếm chi chủ quân pháp chỉ tinh biên lên, bắt đầu lật xem một cách điên cuồng. Tần chủ tế nhíu mày, nhưng nàng cũng không mở miệng. Vù, Lâm Bắc Thần lật từng trang, ngón tay trắng nõn then dài của hắn còn đẹp hơn so với rất nhiều thiếu nữ. Năm ngón tay rất nhịp nhàng, lật mở từng trang sách, hơi dừng lại một chút, sau đó lật trang kế tiếp. Một cuốn sách dày cộp phải mất khoảng thời gian, một tách trà để lật xem hết. Hắn vươn người một cái thật dài, ngáp một cái. Ta xem xong rồi. Nhớ được bao nhiêu? Tần chủ tế hỏi. Lâm Bắc Thần nở ra một nụ cười mà tự mình cho là một chàng trai trẻ đẹp, trong sáng và thuần khiết. Nhớ hết tất cả rồi. Tần chủ tế cầm cuốn kiếm chi chủ quân, pháp chỉ tinh biên tùy ý mở ra nói. Trang 130 đến 140, tổng cộng có bao nhiêu pháp chỉ? Lâm Bắc Thần giả vờ hơi suy tư nhưng trên thực tế là mở điện thoại di động, mở album lật xem nội dung của trang này. Lát sau hắn nói, 3,5 điều đều là vào mùa đông năm 136, khi đế quốc Bắc Hải khai quốc, kiếm chi chủ quân miện hạ đã thông qua thần ân tổng điện đưa ra pháp chỉ, bao gồm một thiên chiến kỹ kiếm đạo, tọa vòng nhất kiếm trảm, cùng với 2,5 điều của nhưỡng tiểu, thiên chất chuân. Tần chủ tế gật đầu, vậy trang 34 thì sao? Lâm Bắc Thần hơi ngập ngừng một chút rồi nói, một điều thôi. Năm 25 sau khi đế quốc Bắc Hải khai quốc, thông qua thần điện trung tâm của thiên trương hành tỉnh, ra pháp chỉ nhưỡng tiểu thiên chất chuân. Ây da, tại sao kiếm chi chủ quân lại thích rượu như vậy chứ? Trong mấy trăm điều pháp chỉ này đều liên quan đến việc ủ rượu, thật là kỳ lạ. Lâm Bắc Thần trong lòng phỉ nhổ một phen. Tần chủ tế lại liên tục lật sách kiểm tra mấy chục lần, Lâm Bắc Thần đều đối đáp trôi chảy. Hắn cầm điện thoại mà trong lòng đắc ý. Nếu như không phải vì huyền khí trong cơ thể tạm thời không thể điều động, không có lưu lượng, cho nên chỉ có thể dùng chức năng chụp ảnh tự có của điện thoại để lưu lại nội dung của tập sách thành album ảnh, chứ không phải trực tiếp tạo thành app, thì ta còn có thể làm nhanh hơn nhiều. Tần chủ tế đặt sách xuống, nhìn Lâm Bắc Thần có chút kinh ngạc nói, vừa nhìn qua là đã nhớ sao? Lâm Bắc Thần nhìn thấy vẻ mặt của tần nữ thần cuối cùng cũng xuất hiện dao động, liền gật đầu lia lịa. Đúng vậy, chuyện này không có gì đáng nói. Đợi sống chung lâu hơn, chủ tế ngài sẽ phát hiện ra đây chỉ là một tiểu năng lực không đáng chú ý nhất trong rất nhiều ưu điểm của ta, không đáng đề cập đến, hé hé. Tần chủ tế gật đầu, trầm ngâm nói, có thiên phú như vậy, quả thật khiến người ta kinh ngạc, đừng có lãng phí, xem ra cần phải tăng thêm một số thần đạo điển tịch cho người đọc thêm. Lâm Bắc Thần ngáo ra, chờ đã, đây là trọng điểm sao, ta tỏ vẻ như vậy là để ngươi cho ta thêm bài tập sau, ta là muốn để cho ngươi biết ta rất tuyệt vời. Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên và ngưỡng mộ trên gương mặt xinh đẹp tuyệt sắc kia của ngươi. Được rồi, tiết học dừng lại ở đây. Tiếp theo ta sẽ truyền dạy cho ngươi một bộ hô hấp thuật. Đây là một môn pháp tu luyện cơ bản nhất mà kiếm chi chủ quân miện hạ truyền lại. Nó được gọi là kỹ điệp hỏa đoán hô hấp thuật, cũng là thuật nhập môn của thần lực mà các tế tư của thần điện tu luyện, tần chủ tế nói. Lâm Bắc Thần kinh ngạc, thuật hô hấp ư? Là tu luyện huyền khí sao? Không. Đây là một loại tĩnh tâm thuật mà thôi, nó có thể giúp ngươi thu lại những tạp niệm và chấn tĩnh tâm tư trong thời gian nhanh nhất, có thể giúp ngươi đọc được thần đạo điển tịch, ngươi nhìn kỹ, chú ý đến nhịp thở của ta. Tần chủ tế nói rồi từ từ nhắm mắt lại, bắt đầu hít thở. Lâm Bắc Thần lập tức trợn tròn mắt, cao quá, to quá, giống như đã từng biết nhau. Đặc biệt là khi hơi nhấp nhô, bộ y phục bó sát kia làm lộ rõ những đường nét càng dễ khiến người ta cảm thấy là đứng núi này trông sang được núi nọ. Hắn cưỡng chế thu hồi ánh mắt, sau đó bắt đầu quan sát nhịp thở của tần chủ tế, có thể phong lưu nhưng không thể hạ lưu. Thế là thời gian cả ngày hôm đó hai người đều ở chung trong một phòng. Ngoài việc kiểm tra và chỉ điểm ý nghĩa của thần đạo điển tịch, tần chủ tế luôn truyền dạy cửu điệp hỏa đoán hô hấp thuật. Bởi vì không thể dùng điện thoại để tạo áp, cho nên tốc độ nắm vững của Lâm Bắc Thần khá là chậm. May mắn thay, tần chủ tế lại cực kỳ nhẫn nại, từ đầu tới cuối không hỉ không nộ. Hết lần này tới lần khác không ngại phiền hà mà chỉ dạy. Tới cuối cùng Lâm Bắc Thần cũng có chút xấu hổ. Đợi đến khi tần chủ tế rời đi, Lâm Bắc Thần đã mồ hôi nhễ nhại. Xem ra, tách rời của điện thoại di động, ta từ đầu đến cuối đều là cặn bã, đánh lộ nguyên hình. Hắn nằm trên giường, nằm chi hướng thẳng lên trời. Để biểu hiện không quá kém cỏi trong buổi học ngày hôm sau, Lâm Bắc Thần chỉ nghỉ ngơi một chút rồi lập tức lại bắt đầu chủ động luyện tập cửu điệp hỏa đoán hô hấp thuật. Có lẽ là bởi vì không có view vật tuyệt thế cấp họa thủy như tần chủ tế ở bên cạnh, áp lực cũng giảm bớt đi nhiều, hắn là có thể dần tiến vào trạng thái. Hô hấp thuật chắc chắn không đơn giản như cái tên gọi của nó, đặt lưỡi lên vòm miệng theo nhịp điệu và một tiết tấu quy tắc đặc biệt để dẫn dắt hơi thở, tưởng tượng là không khí hít vào trong cơ thể sẽ đi theo một tuyến đường cụ thể, Nó giống như một cái lưới lọc vậy, lọc bỏ tất cả tạp chất trong cơ thể, sau đó lại hô hấp một lần nữa. Trong não, Cao Ân giống như là đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, vô vật vô ta, trong chốc lát đã đếm nửa đêm. Khi Lâm Bắc Thần một lần nữa mở mắt ra thì trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. Kỳ lạ thật. Tần chủ tế rõ ràng đã nói là hô hấp thuật này không phải là pháp môn tu luyện, sẽ không ảnh hưởng đến việc sản sinh sức mạnh trong cơ thể. Nhưng tại sao, sau khi tu luyện cửu điệp, hô hấp thuật này, vòng khí xoáy ở trong đan điền của ta cuối cùng bắt đầu dần chuyển động, còn huyền khí phân tách ra trong kinh mạch cũng bắt đầu tăng lên. Chỉ là có chút kỳ lạ là luồng huyền khí này vốn không phải là huyền khí thuộc tính thủy mà ta tu luyện trước đây, dường như là một thuộc tính huyền khí còn chưa thức tỉnh. Lâm Bắc Thần vô cùng kinh ngạc, cảm nhận được huyền khí bắt đầu lưu chuyển trở lại trong kinh mạch của cơ thể, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mặc dù chỉ ở trình độ là cảnh giới, võ sĩ cấp 1, nhưng so với một chút huyền khí nhỏ như sợi tóc lúc trước thì đã mạnh hơn gấp cả trăm lần. Đương nhiên, những điều này đều không quan trọng. Điều quan trọng nhất là điện thoại cuối cùng có thể sử dụng. Hắn trực tiếp mở ra WeChat và bắt đầu ân cần hỏi thăm 18 đời của kiếm tuyết vô danh. Ban đầu cẩu nữ thần kia còn giả chết, nhưng dưới sự quấy rối không ngừng bằng video pop-up của Lâm Bắc Thần, cuối cùng nàng đã phải online. Đừng lo lắng, tình huống này của ngươi chỉ cần nạp tiền là có thể giải quyết, kiếm tuyết vô danh an ủi. Lâm Bắc Thần ngáo ra, ngươi không phải là kiếm tuyết vô danh, ngươi e là kiếm tuyết hóa đằng thì có. Bỏ đi, nể tình sự hợp tác vui vẻ lần này của chúng ta, lần này ta sẽ không thu tiền của ngươi nữa, tỷ tỷ ta sẽ tặng ngươi một món quà miễn phí. Kiếm tuyết vô danh hào sảng một lần hiếm thấy, ngay sau đó Kinh Đông Thương Thành hiện ra một thông báo, bạn có phần chuyển phát nhanh mới, xin chú ý kiểm tra nhận hàng. Lâm Bắc Thần nhấp vào tin nhắn, lại thấy trong cửa hàng tạp hóa của kiếm tuyết vô danh có một chuyển phát nhanh đang ở trên đường, hiển thị rằng khoảng 10 ngày sau thì hàng có thể đến. Lại muốn lừa ta? Lâm Bắc Thần bị đâm trúng vết sẹo tức giận nói, khoản chi trả cho tiểu thiên tinh thích lộ thảo lần trước ta còn chưa có tính sổ với người đâu. Kiếm tuyết vô danh trả lời, niềm tin giữa người và thần ở đâu, lần này tuyệt đối không phải là thanh toán khi nhận hàng. Tỷ tỷ ta gần đây đã kiếm được một khoản tài sản nho nhỏ, có chút dư giả trong tay, sẽ không làm loại chuyện mất mặt đó nữa đâu. Cho nên chi phí vận chuyển vượt thời không, ta đã thanh toán rồi. Để người cứ yên tâm nhận hàng là được. Thực sao? Lâm Bắc Thần bán tín bán nghi. Kiếm tuyết vô danh nói, mọi người đều là quan hệ khỏa thân gặp mặt cả rồi, ta có cần phải lừa ngươi nữa không? Lâm Bắc Thần nhất thời không nói nên lời, cẩu nữ thần lại nhắc tới chuyện này. Cho dù như thế nào hắn cũng tự nhắc nhở bản thân là nhất định phải cẩn thận. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lâm Bắc Thần đã sử dụng điện thoại di động trực tiếp tạo ra app tu luyện cửu điệp hỏa đoán hô hấp thuật, tiêu tốn 20 MB trong lưu lượng để tải xuống. Tần chủ tế thực sự không có gạt ta, hô hấp thuật này quả thực không phải công pháp cao minh gì cả, từ giá trị lưu lượng của điện thoại dùng để tải xuống là có thể phán đoán ra. Nhưng điện thoại tu luyện thì phi phàm. Ngày hôm sau, tần chủ tế đã bị sửng sốt trước tiến độ tu luyện thần cấp chỉ qua một đêm của Lâm Bắc Thần. Ta luyện công trong mơ, Lâm Bắc Thần nghiêm túc giải thích. Tần chủ tế lạnh nhạt như hoa cúc cũng không hỏi nhiều, tiếp tục hướng dẫn hắn học về thần đạo điển tịch và tu luyện hô hấp thuật. Thời gian học tập giống như một mũi tàu nhanh chóng lướt qua, chỗ kỳ diệu của hô hấp thuật gần được thể hiện ra. Trái tim của Lâm Bắc Thần đã trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, ý niệm khô khan gấp gáp muốn trở về trái đất ở sâu thẳm trong lòng hắn, mặc dù chưa tan biến, nhưng nó cũng tịch mịch đi rất nhiều rồi. Hơn nữa, có lẽ là do tác dụng của hô hấp thuật, hắn thực sự bắt đầu nghiên cứu các thần học điển tịch một cách nghiêm túc. Ngoài những điển tịch mang tính ghi chép lại như là kiếm chi chủ quân, pháp chỉ tinh biên, đối với Lâm Bắc Thần mà nói thì có vẻ hơi nhàm chán ra, những cuốn sách khác như là thần tính, thuần túy phê phán, luận nhân tính cùng với thần tính, luận trí thiện cùng với trí ác, rồi thần tính, hiện tượng học vân vân, không ngờ lại ẩn chứa tư tưởng và nguyên lý triết học vô cùng sâu sắc, khiến hắn dần đắm chìm vào trong đó. Cứ như vậy, 10 ngày trôi qua, Lâm Bắc Thần cuối cùng đã tu luyện cửu điệp hỏa đoán hô hấp thuật đến trình độ đỉnh phong viên mãn. Tin tức tốt cũng theo đó mà truyền đến, hắn đã được tự do. Thần điện của kiếm chi chủ quân đã đạt thành một loại thỏa hiệp nào đó với các thần hệ khác. Sự tồn tại của Lâm Bắc Thần đã được các thế lực khác công nhận. Trước khi lên đường trở về, Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ đã đặc biệt đến thăm Lâm Bắc Thần một lần nữa, nghiêm túc dạy bảo, căn dặn đủ điều, gửi gắm kỳ vọng vào hắn, đồng thời tặng cho hắn một thanh gọi là Viên Nguyệt Thanh Huy Đại Quang Minh Kiếm mà bà ta đã đích thân dùng thần thuật gia trì, dùng để phòng thân. Cái tên ngu ngốc vô tâm vô phế Lâm Bắc Thần này đã bị lão nhân gia làm cho cảm động. Hắn lưu luyến không rời, tiễn Vọng Nguyệt đại giáo chủ xuống tàu, rồi mới vẫy tay chào tạm biệt. Chỉ vì 26 cuốn thần học điển tịch vẫn chưa được nghiên cứu học tập xong, mà Lâm Bắc Thần cũng không vội trở về học viện số 3. Mà lúc này trong Vân Mộng Thành cũng hoàn toàn ổn định lại, các đại học viện đều có tin tức dồn dập chuyển đến. Các thiếu niên thiếu nữ thiên tài như là Vương Hình Dư, Chu Khả Như, Tô Tiểu Nghiên, Mễ Như Yên đã thể hiện xuất sắc trong thiên kiêu tranh bá chiến trước đó, đều lần lượt được trúng tuyển vào năm trường nổi tiếng của phong ngữ hành tỉnh. Trong học viện số 3, ngoài Hàn Bất Phụ nhập ngũ, Nhạc Hồng Hương cũng được một vị giáo viên huyền văn của học viện trung cấp số 3 ở Triều Huy xem trọng, được đặc tuyển tại học khoa huyền văn, đồng thời được cấp cho học bổng toàn phần. Bạch Khâm Vân vốn dĩ là được rất nhiều học viên ném tới cảnh ô lưu, nhưng lại bị thúc phụ của nàng từ chối toàn bộ vì lý do tuổi còn quá nhỏ, chỉ đành tạm thời tiến dần từng bước, tiếp tục ở lại học viện số 3 để đào tạo. Còn tâm điểm của quần chúng thì đương nhiên là Lâm Bắc Thần, nhưng có lẽ là do Vọng Nguyệt đại giáo chủ đã chào hỏi các đại học viện trước, hoặc cũng có thể là do bản thân các đại học viện đã biết được việc trở thành thần quyến giả đồng nghĩa với việc đánh mất tu vi. Dù sao thì vì lý do nào đó mà không có bất kỳ một học viện nào chủ động ném cảnh ô lưu về phía hắn. Các phương đều náo động. Cũng không trách được các trưởng lớn là ta đã chủ động yêu cầu ở lại Vân Mộng Thành tiếp tục được học tập ở học viện sơ cấp số 3, Lâm Bắc Thần nói. Ở trong trúc viện của học viện số 3, lần đầu tiên thấy náo nhiệt như vậy. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn từ thần điện về trường. Nhóm ba chủ nhiệm khối, một số giáo viên và một số bạn học thân quen có duyên gặp mặt mấy lần, và những bạn học vốn không hề quen biết, thậm chí là các bạn học không chung trường như là Vương Hình Dư, Thương Sơn Tuyết giống như hẹn trước với nhau, đều lấy các lý do khác nhau để mang những món quà nhỏ đến thăm hắn. Trong lời nói mọi người đều tỏ ra vô cùng phẫn nộ trước việc Lâm Bắc Thần không nhận được giấy báo nhập học từ các đại học viện. Lâm Bắc Thần lập tức giải thích, đùa thôi, chuyện này bắt buộc phải nói cho rõ ràng là bản thân ta không muốn đi chứ không phải người khác không cần ta, bằng không thì sau này làm sao mà ra vẻ được nữa. Nếu như thực sự bị miêu tả thành một con sâu đáng thương không ai cần, biết bao nhiêu fan hâm mộ Vân Mộng Thành sẽ nghĩ thế nào về mình, Thiên Thiên và Thiên Thiến sẽ nghĩ thế nào về mình, Quang Tường sẽ nghĩ thế nào về mình, con sói cái đang mang thai trong viện sẽ nghĩ như thế nào về mình chứ? Não của trò đã bị tật thành thú đá bay rồi sao? Sở Ngân bất ngờ nói, tại sao lại từ chối cơ hội ngàn năm một thỏa này chứ? À ha, cuối cùng cũng đến thời khắc biểu diễn. Lâm Bắc Thần hắng giọng, đem những lời đã dùng để lừa gạt Vọng Nguyệt đại giáo chủ thuật lại một lần. Mọi người trong phòng nhất thời đều im lặng, ngay cả bộ ba chủ nhiệm khối với trái tim cứng rắn cũng bị cảm động. Đây là loại tinh thần gì chứ? Dưới vẻ bề ngoài cười cợt, đùa nhả, vô tâm vô phế, lại có một tấm lòng son sắc như vậy sao? Mười mấy học viên vì có được tư cách đặc tuyển mà dương dương tự đắc, bỗng chốc đều hơi xấu hổ. Bạn học Lâm có đức độ, ta thực sự không sánh bằng. Vương Hình Dư khen ngợi một câu. Thương Sơn Tuyết cũng nói, Lâm học trưởng, trước đây tất cả mọi người đều hưởng lầm ngươi, ngươi mới là một kiếm sĩ thực sự, hoàn toàn xứng đáng. Tô Tiểu Nghiên cũng nói, bạn học Lâm thật đúng là quân tử. Quân Mộng Hàm nói, ta vốn cho rằng mình chỉ kém bạn học Lâm về thực lực tu vi, nhưng bây giờ ta mới hiểu, thì ra người ưu tú chân chính không chỉ là thực lực võ đạo mạnh mẽ. Cảm động nhất đương nhiên là những người bạn đồng trang lứa đã tham gia vòng chung kết của cuộc thi thiên kiêu tranh bá, những người đã hình thành quan hệ cạnh tranh với Lâm Bắc Thần. Những ngày này, toàn bộ Vân Mộng Thành, phàm là người có tư thế và tài năng đều đang điên cuồng mưu cầu danh ngạch đặc tuyển. Có người thì mời khách để tặng lễ vật, có người thì lôi kéo quan hệ đi cửa hậu, có người thì tự đề cử bản thân mình, từ học viện, giáo viên cũng có đề cử. Để có được danh ngạch đặc tuyển, cho dù có táng ra bại sản thì cũng không hối tiếc. Còn bây giờ, người có tư cách được danh ngạch đặc tuyển nhất thì lại từ bỏ đi cơ hội này. Nguyên nhân vỏn vẹn chỉ là muốn tiếp tục chiến đấu cho học viện sơ cấp số 3 thêm một năm nữa. Sở Ngân cảm động nói, thực ra trò không cần thiết phải. Bạch Khâm Vân ở bên cạnh hai tay ôm ngực đột nhiên mở miệng. Nói thật thì, ngươi thực sự không phải là bởi vì sau khi trở thành cái gọi là thần quyến giả, tu vi tạm phế, sợ rằng không theo kịp với tiến độ của học viện trung cấp cho nên mới tìm cớ từ chối không đi hay sao? Khóe miệng của Lâm Bắc Thần co giật một chút. Vương Trung, cái thứ không bằng chó nhà ngươi, canh cửa như thế nào vậy, lại có thể để cho cái người lạ mặt này vào đây. Lâm Bắc Thần chỉ vào Bạch Khâm Vân, lớn tiếng mắng chửi Vương Trung, tức giận hổn hển nói, mau, lôi cái nhà đầu hoang dã không biết từ đâu đến này ra ngoài, đánh chết cho ta. Mọi người trong viện đều bật cười ha ha, bầu không khí vốn dĩ có chút trang nghiêm, ngay lập tức tan biến trong những tiếng cười. Không khí trong phòng lại tràn ngập sự thoải mái. Đương nhiên, mọi người đều đã quen với những xung đột hàng ngày của Lâm Bạch, cũng nhìn ra cả hai đều đang nói đùa. Cho dù thế nào thì quyết định của Lâm Bắc Thần cũng đáng được người ta tôn trọng. Duy nhất chỉ có Tiêu Bính Cam ở bên cạnh là tranh thủ thời gian ăn uống hết ga, trên khuôn mặt trắng trẻo mập mạp lộ ra một chút xảo quyệt, trong lòng đã bắt đầu suy xét về tính khả thi của một chuyện nào đó. Ngoài trừ đám người Tào Phá Thiên, Lâm Nghị, Đông Phương Chiến đã chết, thì còn có Lăng Thần, Vẫn Thần Bí, Dạ Vị Ương tình cờ trực ban, những thiên tài của thiên kiêu tranh bá khác về cơ bản đều xuất hiện trong trúc viện. Đây là một chuyện cực kỳ hiếm thấy, có thể khiến cho nhiều thiên kiêu như vậy của Vân Mộng Thành hội tụ lại với nhau, từ một khía cạnh nào đó đã chứng minh được sức hút của Lâm Bắc Thần. Theo đề nghị của Bạch Khâm Vân tinh nghịch thì một bữa tiệc lâm thời được tổ chức ngay tại trúc viện. Lô ly ngực bự này bày ra dáng dấp của một vị phú bà, cầm một tấm thẻ huyền tinh màu đen đập thẳng vào mặt Lâm Bắc Thần. Đi, các món ăn đặc sản của Vạn Thắng Lâu cứ tùy ý mà đặt ship, bảo bọn họ giao tận đến đây trong vòng 15 phút. Lâm Bắc Thần không chút khách sáo liền lấy thẻ đưa cho Vương Trung rồi nháy mắt như đèn chớp để ra hiệu, bảo lão quản gia có sở trường nhất về việc tiêu tiền này lập tức đi làm. Sở Ngân và các giáo viên khác thấy các thiếu niên nam nữ hưng phấn dâng cao, liền đứng dậy ra về. Dù sao có giáo viên ở đây, lát nữa các học viên náo động lên, e là sẽ ngượng ngùng mà không buông tha cho bọn họ. Nếu như đám nhóc này lộ liễu quá thì người xấu hổ có khi lại là những giáo viên. 15 phút sau, trong trúc viện hương thơm sộc thẳng vào mũi, rượu thơm cũng lan tỏa khắp nơi, mọi người nâng ly chuyện trò vui vẻ, chẳng bao lâu đã bước vào trạng thái bán say. Còn Thiến Thiến và Thiên Thiên thì qua lại như con thoi trong đám đông, bưng rượu và thức ăn lên. Mặc dù đây không phải nội dung phục vụ khi bọn họ tiếp nhận huấn luyện, nhưng nụ cười trên gương mặt của hai thiếu nữ xinh đẹp từ đầu đến cuối đều không biến mất. Đôi mắt to xinh đẹp sáng long lanh, mang theo vẻ may mắn và ghen tị. May mắn là bởi vì gặp được một chủ nhân tốt bụng hiếm có, không những trẻ tuổi đẹp trai mà còn rất nổi tiếng, ngoài việc thỉnh thoảng cái miệng ba hoa ra thì đều đối xử với bọn họ giống y như người nhà, không giống như các tiểu tỷ muội từ nhỏ đã cùng nhau được huấn luyện trong thanh lâu bị lăng nhục và ngược đái. Họ không bị xem như lễ vật và hàng hóa để tặng qua tặng lại, càng không cần phải kiền miễn cưỡng vui cười để hầu hạ khách quan. Chạy bàn thì nhìn có vẻ là một hoạt động thể lực hơi hèn mọn, nhưng đối với những người xuất thân từ tỷ nữ như bọn họ mà nói, đây là một sự tôn trọng hiếm có. Còn ghen tị là bởi vì các thiếu niên nam nữ ở trong viện tinh thần phấn chấn, tùy ý phóng khoáng chỉ điểm giang sơn, văn tự sôi nổi, tràn đầy tưởng tượng và khát khao đối với tương lai. Đây là bức tranh tươi đẹp mà Thiến Thiến Thiên Thiên không dám nghĩ tới. Nhưng thực ra, đều là những người bạn cùng trang lứa với nhau, làm sao họ có thể không ghen tị. Quảng Tường cũng treo một cái bảng viết bằng chữ ở trước ngực, rồi qua lại như con thòi giữa đám đông. Sau khi biến dị, thổ phát thử vương dễ thương mập mạp với bộ lông bạc mịn màng như sa tanh thượng đẳng nhất, dễ dàng đạt được sự yêu thích của rất nhiều bạn học nữ, truyền qua truyền lại trong tay như truyền hoa, trong vòng tay của các nữ học viên. Vương Trung thì ra sức, làm sôi nổi bầu không khí, thế là cũng không biết là ai, không hiểu làm sao, đã tiến vào vòng biểu diễn văn nghệ. Tiểu mỹ nhân Thương Sơn Tuyết, người được mệnh danh là núi băng nhỏ, cùng với đại tỷ vô cùng khí chất Vương Hình Dư, một người thì đánh đàn, một người thì thổi sáo, cầm tiêu hợp tấu trở thành một khúc kiếm chi chủ quân phá trận khúc, làm rung động tâm can, khiến cho bầu không khí được đẩy đến cao trào. Mọi người reo hò và hoan hô, ngay cả một người trước giờ trầm ổn như Hàn Bất Phụ cũng nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được múa kiếm túi bụi, nhảy xong búng kiếm mà gào thét, mặc thiết giáp tiến về phương Bắc, chiến đấu 8.000 dặm khói lửa mịt mù. Kiếm trong tay, y phục trên người, sàn bằng quân địch. Trong trái tim thiếu niên có một bầu nhiệt huyết, không ngại nhiễm đỏ cát vàng. Ta nguyện lấy kiếm đúc thành khuyết trời, sáng như gương trắng, chiếu phá hoa sơn, hàng vạn đoá sơn hà. Các thanh thiếu niên nam nữ nghe vậy cũng rút kiếm, búng kiếm, hò hét và phụ họa. Tiếng chập chang, khí phách của ngựa sắt tràn ngập trong trúc viện. Việc Hàn Bất Phụ từ chối đặc tuyển của viện trung cấp hoàn gia, dứt khoát kiên quyết lựa chuyện là ứng tuyển nhập ngũ, đã ở trong một phạm vi nhỏ của các giáo viên truyền bá ra, giành được vô số sự kính trọng của bạn bè đồng trang lứa. Việc giáo dục chủ nghĩa yêu nước của đế quốc Bắc Hải là cực kỳ thành công, đặc biệt là những thiếu niên nam nữ trong học viện lớn. Họ đều cho rằng